ta có thể phục chế thiên phú. Chương 886, nhóm thứ hai nhân viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bản nguyên chi môn xuất hiện đưa tới toàn bộ đại vũ trụ tất cả thế lực chú ý, bọn hắn mặc dù tạm thời không dám mặc qua bản nguyên chi môn, nhưng lại hao tốn giá cả to lớn bắt đầu dọn sạch từ quang thế giới nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, từ quang thế giới mặc dù đưa tới rất nhiều thiên quân nhìn chăm chú, nhưng cũng không phải là tất cả thiên quân đều tới, tỉ như thiên quân bảng trước mấy thiên quân liền không đến, mấy vị kia thiên quân mới thật sự là cường đại, viễn siêu bằng vũ thiên quân. Mấy vị này thiên quân đến, lại cầm trong tay nửa đường khí sát nhập vào từ quang thế giới, cái bỏ ra một điểm đại giới, đem triệt để đem tử linh kim trùng cùng một chút cường đại từ quang sinh vật sinh sinh oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kể từ đó, từ quang thế giới nguy hiểm thấp xuống một cái cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư thiên điện trụ sở. Diệp Thiên lần nữa gặp được bằng vũ thiên quân, giờ phút này bằng vũ thiên quân một mặt kích động cùng chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng vũ sư huynh, Diệp Thiên khách khí nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo tử, hư thiên một mạch muốn phái người đến rồi. Bằng vũ thiên quân nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, Diệp Thiên kinh hãi, nhóm thứ hai nhân viên không phải muốn thật lâu mới có thể đến nha, vừa mới qua đi bao lâu. Nếu là dựa theo như thường tình huống, tối thiểu còn cần mấy trăm triệu năm tuế nguyệt hỗn độn bên trong tất cả đại thế lực mới có thể điều động nhóm thứ hai nhân viên đến, nhưng bản nguyên chi môn xuất hiện, nhường hỗn độn bên trong chân tổ nhóm nhịn không được, đạo tổ không quản sự, nhưng chân tổ nhóm lại quá quan tâm. Bọn hắn sẽ đánh đổi khá nhiều, nhường một phần nhỏ cường giả tiến vào đại vũ trụ, cái này đại giới, bọn hắn vẫn là giao nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng vũ thiên quân nói. Vì cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hỏi, bằng vũ thiên quân giải thích nói. Đạo tử, ngươi có lẽ nghe nói một chút liên quan tới bản nguyên chi môn tin tức nhưng chân chính bí mật người bình thường căn bản không rõ ràng. Bản nguyên chi môn thông hướng tiên thiên bản nguyên địa cho dù tiên thiên bản nguyên địa cũng không tương đồng, nhưng lại có cộng đồng chỗ, đó chính là ẩn chứa đại tạo hóa. Nghe đồn, một chút bát tinh đỉnh phong thần tướng, nếu là tiến vào tiên thiên bản nguyên địa thu hoạch được đại tạo hóa, có thể bước vào cửu tinh thần tướng sơ kỳ chiến lực, thậm chí có hy vọng bước vào cửu tinh trung kỳ thần tướng. Trừ cái đó ra tiên quân nếu là tiến vào tiên thiên bản nguyên địa có thể hỗ trợ ngưng tụ vô thượng chân linh, lấy mạnh nhất căn cơ bước vào chân linh chi cảnh. Cho nên đối với những cái kia cường đại thần tướng cùng thiên quân tới nói, tiên thiên bản nguyên địa quá chân quý. Tỷ như nhóm chúng ta hư thiên một mạch cũng không có tiên thiên bản nguyên địa, bởi vì tiên thiên bản nguyên địa không có khả năng một mực tồn tại, một khi bản nguyên hao hết kia tiên thiên bản nguyên địa liền hỏng mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này cùng nhóm chúng ta luyện hóa tiêu hao tiên thiên bản nguyên vật là duy nhất một lần vật phẩm. Bực này đại cơ duyên, hư thiên một mạch cùng với khác đạo tổ một mạch cũng 10 điểm coi trọng, hỗn độn bên trong một chút bát tinh đỉnh phong thần tướng cùng ở vào thiên mệnh đỉnh phong vô địch thiên quân, toàn bộ điên cuồng, đều muốn tiến vào đại vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể từ quang rất nguy hiểm, chỗ kia tiên thiên bản nguyên địa cỡ nào nguy hiểm, một khi tiến vào, sợ rằng sẽ bị từ quang ăn mòn mà chết đi. Diệp Thiên nói ra tự mình lo lắng. Ha ha ha, yên tâm đi, ngoại giới một chút am hiểu thôi diễn chân tổ, đã tìm được biện pháp, thậm chí ngay tại luyện chế một chút đồ vật có thể nhường nhóm chúng ta an toàn tiến vào bản nguyên chi môn. Chỉ là tiến vào bản nguyên chi môn, sẽ thu hoạch được cỡ nào đại tạo hóa, vậy sẽ phải dựa vào chính mình. Bằng vũ thiên quân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là trăm năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, đại vũ trụ bản nguyên chấn động, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại trong đại vũ trụ bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng lúc đó, tổ bia thần tướng bảng cùng thiên quân bảng nhao nhao phát sinh biến động. Tỷ như nguyên bản bằng vũ thiên quân đứng hàng thiên quân bảng tên thứ 18, nhưng hôm nay lập tức ngã ra 5 vị trí đầu đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tướng bảng biến động cũng rất lớn, Diệp Thiên trước đó là đứng hàng thần tướng bảng thứ nhất nhưng bây giờ lập tức ngã ra 10 vị trí đầu, ở vào thứ 11 tên, trước 10 tên toàn bộ đều là cửu tinh thần tướng, trong đó thình lình có một vị cửu tinh trung kỳ thần tướng. Mà bát tinh đỉnh phong thần tướng cũng nhiều rất nhiều, nhưng Diệp Thiên thực lực quá mạnh, cái khác bát tinh đỉnh phong thần tướng căn bản siêu việt không được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Vân Tử thần nữ xếp hạng, vậy liền thảm rồi, lập tức ngã ra trăm người đứng đầu. Lần này, tiến vào đại vũ trụ những này bát tinh đỉnh phong trở lên thần tướng, đều là hỗn độn bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu tu hành không biết rõ mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, thực lực tự nhiên cường đại, nhưng cơ bản cũng đi đến cuối cùng, rất khó lại tiến không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này đây tiên thiên bản nguyên địa xuất hiện, hấp dẫn chú ý của bọn hắn, tự nhiên muốn tiến vào đại vũ trụ, vì chính mình chế tạo mạnh hơn căn cơ. Hư thiên một mạch lần này cũng tới tối thiểu hơn 10 vị thần tướng, trên trăm tên thiên quân, đây đã là hư thiên một mạch có thể tranh thủ nhiều nhất danh ngạch, còn có tư cách tiến vào đại vũ trụ người lai lịch cũng không tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó có chân tổ dòng dõi, đạo tổ hậu duệ cùng hư thiên một mạch chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử cùng đạo tổ thân truyền không đồng dạng, đạo tổ thân truyền là đại biểu cho đạo tổ thân truyền đệ tử, mà chân truyền đệ tử là đại biểu thiên phú rất cao, thực lực rất mạnh, từ đó tại hư thiên một mạch thu được một cái 10 điểm cao địa vị. Viễn siêu đệ tử khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tổ thân truyền hẳn là chân truyền đệ tử, nhưng chân chính đệ tử lại không nhất định là đạo tổ thân truyền, nhưng mỗi một vị chân truyền đệ tử cũng 10 điểm cường đại, thực lực thấp nhất đều cần bát tinh thần tướng. Mà hư thiên một mạch chân truyền đệ tử tới hơn phân nửa, trong đó mạnh nhất một người chính là thế hệ này chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Tả lang thần tướng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả lang thần tướng chính là cửu tinh sơ kỳ thần tướng, cũng là hư thiên một mạch một vị chân tổ nhi tử, vô luận là thực lực cùng địa vị cũng rất cao, lại tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt 847, một mực tại là xung kích cửu tinh trung kỳ thần tướng mà cố gắng, nếu không, hắn đã sớm tiến vào thiên mệnh cảnh giới. Chân truyền đệ tử cùng đạo tổ thân truyền địa vị không đồng dạng, mặc dù kém một chút nhưng chênh lệch cũng không nhiều, nhưng vẫn cũng cần xưng hô đạo tổ thân truyền là đạo tử, đây là hư thiên một mạch quy củ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư thiên một mạch nhóm thứ hai tiến đến thần tướng cùng thiên quân rất mau tới đến hư thiên điện, mà Diệp Thiên cũng nhìn được những người này. Gặp qua vạn pháp đạo tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng vị thiên quân cung kính nói, cho dù là địa vị rất cao chân truyền đệ tử Tả lang thần tướng cũng tất cung tất kính nói. Gặp qua vạn pháp đạo tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đáp lại vài câu, liền cùng các vị thiên quân thương nghị lên bản nguyên chi môn sự tình. Lúc này, một tên thiên quân mở miệng, người này là hư thiên một mạch thiên quân đệ nhất nhân, cũng là một vị đạo tổ đệ tử, bất quá không phải thân truyền đệ tử, mà là đệ tử chính thức, bất quá bối phận lại không bằng Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì vị này thiên quân là hư thiên một mạch một vị khác đạo tổ đệ tử, mà vị kia đạo tổ là hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử. Nhưng không ai dám khinh thường vị này thiên quân, dù sao có thể đứng hàng cái này một thời đại hư thiên một mạch thiên quân đệ nhất nhân, hắn thực lực cỡ nào cường đại, cho dù tại bây giờ thiên quân bảng bên trên cũng có thể ghi tên hạng 6. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chính là Thôn Nguyệt thiên quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.